Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Chiến Trường Yêu Nghiệt, tập số 93. Ở tập truyện trước thì Âm Thủy Dương đã thu những ma linh của cha bộ lạc vào bên trong cơ thể và cái tiểu thế giới bên trong người. Sau khi mà Vân Phi Dương cùng với cả Lâm Chí Khê tiến vào thì cái tiểu thế giới đó cũng biến thành một cái hạt bụi. Cái điểm này thì có vẻ như dường như khá giống như là cái tiểu tháp ở trong bộ truyện Thần Đạo Đan Tôn. Nó cũng đều là biến thành một cái hạt bụi nhỏ. Và khi mà Vân Phi Dương cùng với Lâm Chí Khê đang quan sát cũng như là đang tạo điều kiện cho trà bộ lạc phát triển ở bên trong tiểu thế giới, thì Vân Phi Dương cảm thấy được một cái uy áp của linh hoàng ở phía bên ngoài. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 93. Các bạn nghe chuyện thì hãy nhớ ủng hộ nhiều hơn cho kênh chuyện bằng cách like, chia sẻ cũng như là ấn đăng ký kênh chuyện. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 93 của bộ truyện này. Tập 93 có tựa đề Người ta hữu duyên, đường người tạo hóa thì thế nào? Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này ở ngoại giới, cuồng phong vẫn như cũ thổi qua bốn phía, vô số cát vàng tung bay giống như muốn chôn lấp thiên địa. Dưới hoàn cảnh ác liệt này, ma linh phổ thông sẽ bị cuốn bay, cho dù linh phương hành động thì cũng vô cùng là gian nan. Bất quá vào lúc này, ở dưới hoàn cảnh đó, có một bóng người vóc dáng thon dài dần hiện ra. Hắn không có nhìn điều kiện tự nhiên mà chỉ là nhàn nhã bước tới. Tháp Bạt Linh Hoàng rốt cuộc thì đã truy tung tới đây. Lúc này hắn đang đứng ở trước cự thạch, ma niệm phóng thích, nhìn thấy từng hình ảnh đã xảy ra trước đó. Rất nhanh, thì nhìn thấy Vân Phi Dương cùng với Lâm Chí Khê đã ngừng lại tại đây. Đột nhiên, thần sắc của Tháp Bạt Linh Hoàng trở nên nghiêm túc, bởi vì hắn tiếp tục xem, thì thấy hai người trong nháy mắt liền biến mất, phảng phất giống như thuấn gì vậy. Chẳng lẽ mục tiêu mấy ngày nay truy tung lại là Linh Hoàng không có yếu hơn mình sao? Hắn lẩm bẩm. Vân Phi Dương mang theo Lâm Chí Khê tiến vào bên trong thế giới của mình, làm cho Tháp Bạt Linh Hoàng ngộ nhận là thuấn gì. Điều này cũng có thể hiểu được. Phải biết trong hiểu biết của hắn, một người có thể đột nhiên biến mất thì chỉ có khi đạt đến hoàng cấp thì mới có thể làm được. Tháp Bạt Linh Hoàng nói, hai người này đã đi đâu vậy? Hắn phỏng đoán đủ các loại khả năng, thế nhưng sẽ không nghĩ tới một hạt cát đang bám ở trên đá sẽ ẩn chứa một phương thế giới. Người hắn muốn tìm chính là đang ở bên trong. Vân Phi Dương dựa vào linh niệm cường đại, có thể thấy được Tháp Bạt Linh Hoàng, cũng nghe được những lời mà đối phương lẩm bẩm, thì ngạc nhiên. Tên này truy tung ta đã mấy ngày rồi sao? Có thể bộc phát ra khí tức cường đại, hắn khẳng định đối phương đạt đến Linh Hoàng. Như vậy là một trong bát đại Linh Hoàng của ma linh tộc. Còn về thân phận, Vân Phi Dương cơ bản có thể xác định người này chính là Linh Hoàng của Tháp Bạt bộ lạc. Dù sao, hắn đến mảnh đất thí luyện mới một tháng cũng chỉ đắc tội với mỗi Tháp Bạt bộ lạc. Hắn cười nói, cũng may là sớm tiến vào đây, nếu không sẽ bị hắn bắt tại trận. Khi tức Tháp Bạt Linh Hoàng bạo phát quá mạnh, Vân Phi Dương không có tự tin chiến thắng, trừ khi thần lực cánh tay phải vẫn còn thì mới có thể. Sau khi kinh sợ dọa đại địa ma nham thú thối lui thì cánh tay phải vẫn còn tê liệt, thần lực cũng chưa có ngưng tụ lại được. Hắn chỉ có thể tiếp tục ẩn trốn trong tiểu thế giới của mình để mà chờ tên này rời đi. Đáng tiếc Tháp Bạt Linh Hoàng cũng không có chịu rời đi, mà hắn xếp bằng ở dưới tảng đá bắt đầu tính toán. Mấy ngày nay truy tung, hắn liên tục phải dùng tới năng lực tái hiện hình ảnh quá khứ cùng với thuấn gì, cho nên dù là Linh Hoàng hắn cũng khó mà có thể chịu được, phải khôi phục một phen thì mới có thể hành động. Như thế cũng làm cho Vân Phi Dương cảm thấy phiền muộn. Tiểu thế giới của hắn có thể vĩnh cửu đưa sinh mệnh ngoại lai vào ở, thế nhưng mình tiến vào thì lại có thời gian hạn chế. Lấy thực lực hắn bây giờ chỉ có thể ẩn núp khoảng trong vòng 3 ngày. Tên này nếu như không chịu đi, mình có thể sẽ trực tiếp xuất hiện trước mặt của hắn. Tới lúc đó thì tuyệt đối là chạy không thoát. Một ngày, ngoại giới cuồng phong dần ngừng lại. Tháp bạt linh hoàng xếp bằng ở trước cự thạch, hấp thu ma khí, không hề có tính toán muốn rời đi. Vân Phi Dương trở nên nóng lòng. Lại qua một ngày nữa, toàn thân của tháp bạt linh hoàng phủ đầy những cát vàng, phần giống như là lão tăng tĩnh tọa không nhúc nhích gì, tâm cảnh vững như là bàn thạch. Đã tới loại cấp bậc này, tiến vào trạng thái tĩnh tọa cho dù là có mấy ngày đi nữa hoặc mấy tháng thì cũng chỉ là một chuyện rất bình thường. Không được, Vân Phi Dương chắp tay sau lưng, đi đi lại lại ở trong thành trấn. Nhất định là phải nghĩ biện pháp. Cuối cùng thì ngày thứ ba đã tới, Vân Phi Dương bị vô tình truyền tống ra ngoài, xuất hiện trước cự thạch. Trong nháy mắt khi xuất hiện, tháp bạt linh hoàng hấp thu ma khí đã cảm thấy. Hắn bỗng nhiên mở mắt nhìn về phía đối phương. Hai người bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí ngưng kết, tràng diện thật sự có chút khó mà coi. Đột nhiên, Vân Phi Dương mở miệng nói. Ha ha, tiểu quỷ, người ở chỗ này làm gì vậy? Âm thanh rất già nua. Hắn mặc áo bào, áo đen toàn thân, trên mặt bịt kín, làm cho người khác nhìn không có rõ chân dung. Trầm tư suy nghĩ suốt cả đêm, Vân Phi Dương đã quyết định sẽ vận chuyển nghịch thiên quyết, che lấp chân dung, giả mạo thành cao thủ, hy vọng rằng có thể lừa gạt qua một kiếp. Năm đó, ở tại Bách Hoa, Bách Thảo Sư Cốc, thì tên này cũng đã từng lừa gạt qua Nhiễm Gia Nhị Trường Lão. Lúc này, lại lừa gạt thêm một lần nữa, thì cũng coi như là đã lô hỏa thuần thành. Quả nhiên, tháp bạt linh hoàng cũng mắc lừa. Ánh mắt của hắn hiện ra với kinh ngạc cùng với kiêng kỵ. Cũng không phải bởi vì Vân Phi Dương bắt trước lão giả tăng thường, làm cho hắn kiêng kỵ, mà vì có người lặng yên không một tiếng động xuất hiện, vậy mà hắn không có phát giác thấy một chút gợn sóng ba động nào. Mà, quanh thân của người này lại không có khí tức ba động gì. Điều này thật đáng sợ. Phải biết, không có khí tức ba động chỉ có hai loại nguyên nhân. Thứ nhất, không có tu vi. Thứ hai là che giấu tu vi. Đại hoang mạc ác liệt này, người không có tu vi tuyệt đối là không thể nào đến. Cho nên, tháp bạt linh hoàng không cần phải suy nghĩ, cũng có thể kết luận là người này ẩn giấu tu vi. Ngay cả mình cũng nhìn không thấu được tu vi của đối phương, vậy thực lực của người này khẳng định là phi thường khủng bố. Cao thủ, tuyệt đối là cao thủ. Tháp bạt linh hoàng suy nghĩ một hồi, thành công bị Vân Đại Thiên Thần lừa gạt. Bất quá tuy rằng khiếp sợ, thế nhưng hắn ta lại che giấu tâm tư. Hắn dò hỏi. Người lại? Vân Phi Dương giả bộ trầm tư. Đã đi qua hơn 7.000 năm, lão phu cũng đã sớm quên tên mình rồi. Không thể không nói, loại giọng điệu của cao thủ thần bí này, cái cảm giác tăng thương kia quả thực sự là vô cùng chân thật. Hắn vốn là đã sống 13.000 năm, lại đã từng là chiến thần cao quý, toát ra phong phạm cường giả thì chỉ là việc còn. Người khác muốn học cũng là học không được. Cái gì? Hơn 7.000 năm? Tháp bạt linh hoàng nhất thời hãi hùng khiếp vía. Trong nháy mắt, hắn nghĩ tới một người. Người kia tại 7.000 năm trước, thống nhất ma linh tộc, khai sáng văn minh, cũng đột nhiên biến mất. Ma linh tộc thủy tổ Atula. Không thể nào, tuyệt đối không thể được. Tháp bạt linh hoàng cả kinh. Atula đại nhân biến mất đã lâu như vậy rồi, khẳng định đã qua đời, làm sao có thể còn sống? Thế nhưng, toàn bộ ma linh tộc thậm chí cả bát đại linh hoàng, thực lực mặc dù có mạnh có yếu, thế nhưng cũng kém không xa lắm. Lại có ai có thể trước mặt của mình ẩn giấu thực lực hoàn mỹ đến như vậy được? Tháp bạt linh hoàng nhất thời cảm thấy mê loạn. Nếu như cao nhân trước mặt là Atula biến mất mấy ngàn năm, đổi lại là người nào cũng không tin. Thế nhưng, để cho hắn nhìn không thấu được tu vi, dù phóng mắt toàn bộ ma linh tộc, dạng cường giả đứng đầu này thì còn có ai? Thế nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương lại trầm giọng nói. Tiểu quỷ, người tới nơi này có mục đích gì? Tháp bạt linh hoàng vội vàng cung kính nói. Dạ, vãn bối tới chỗ này lịch luyện, hy vọng có lĩnh ngộ, có thể là đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Dù không cách nào có thể xác định được thân phận của người áo đen kia, thế nhưng có thể hoàn mỹ ẩn giấu tu vi thì cũng đại biểu cho thực lực mạnh hơn chính mình, cho nên trước không có nên trêu chọc thì mới là tốt. Vân Phi Dương nói, tuổi còn trẻ đã đạt tới linh hoàng, thật đúng hậu sinh khoa úy. À, người ta hôm nay đã có thể gặp nhau thì cũng coi như là hữu duyên. Lão phù đưa cho người một trận tạo hóa, thế nào? Thả bản linh hoàng khẽ giật mình. Soạt, Vân Phi Dương chỉ hướng chỗ sâu của đại hoàng mạc mà nói. Bên trong cất giấu một phần cơ duyên của lão phù lưu lại cho hậu nhân. Nếu như người có thể thủ lấy, có lẽ sẽ lĩnh ngộ được chân nghĩa mà bước vào cảnh giới càng cao hơn. Vân Phi Dương vô sỉ, chẳng những giả mạo cao thủ, còn giả mạo Atula, thủy tổ ma linh tộc. Chỉ cần người có trí tuệ, khẳng định sẽ nghi vấn, hoặc dứt khoát không tin. Tha bản linh hoàng hiện tại cũng đang có cái tâm tính này. Hắn thật không tin, Atula biến mất 7.000 năm còn sống. Vân Phi Dương đã dám giả mạo, khẳng định có chuẩn bị. Quả nhiên một lời không hợp đã ném ra tạo hóa cơ duyên ngập trời. Vô luận thủ luyện võ đạo hay là ma đạo, nhân loại hay cho dù là ma linh tộc thì đều có tâm tính muốn trở nên mạnh hơn. Nghe được ở trong đại hoang mạc có cất giấu cơ duyên, có thể đột phá đến cảnh giới càng cao hơn, thì ánh mắt của Tháp Bạt Linh Hoàng lấp lóe dị sắc. Cảnh giới càng cao hơn chính là linh thánh. Nếu như mình có thể đạt đến cấp độ này, sẽ dẫm đám linh hoàng khác ở dưới chân, nhất thống ma linh tộc cũng không phải là nói chơi. Bát đại linh hoàng đều có truy cầu cùng dã tâm, bọn họ không có cảm lòng hiện trạng, hy vọng trở thành người ở trên vạn người. Cho nên Vân Phi Dương ném ra câu này rất có ma lực. Vào bẫy sao? Vân Phi Dương cười thầm trong lòng, nói tiếp. Bây giờ ma linh tộc quần hùng cát cứ, đây cũng không phải là điều mà lão phù muốn nhìn, cho nên vẫn luôn muốn tìm một người có thể kế thừa nhất thống. Tha Bạt Linh Hoàng mới vừa rồi còn nghĩ đến nhất thống ma linh tộc, bây giờ nghe vậy nhất thời đại hỉ. Tiểu quỷ, Vân Phi Dương chân thành nói, nếu như người có thể thu được cơ duyên thì phải kế thừa ý chí của lão phù, tương lai của ma linh tộc chính là dựa vào người. Nói dứt lời thì hắn đột nhiên biến mất. Ở bên ngoài một lúc, hắn cũng đã có năng lực có thể tiến vào tiểu thế giới. Bất quá, do ở ngoài quá ngắn, cho nên chỉ có thể vào thêm khoảng nửa canh giờ nữa. Hắn đang đánh bạc dã tâm linh hoàng này, đánh bạc mình đột nhiên biến mất, sẽ để cho đối phương càng thêm rung động. Quả nhiên như vậy, Vân Phi Dương đột nhiên biến mất, khiến cho sắc mặt của Thám Bản Linh Hoàng đại biến. Vừa rồi đột nhiên xuất hiện, mình đang tĩnh tọa không nhìn thấy được, thì có thể do chủ quan. Thế nhưng bây giờ, tận mắt nhìn thấy lão đầu kia tự nhiên biến mất, thậm chí ngay cả không gian đều không có nổi sóng. Thực lực của người này mạnh tới mức hoàn toàn là không thể nào có thể tưởng tượng nổi. Thực ra, nếu như hắn cẩn thận suy nghĩ hoặc phóng thích toàn bộ ma niệm thì có thể có cảm giác thấy Vân Phi Dương biến mất xong thì trên mặt đất lại xuất hiện một hạt cát không đáng chú ý. Thế nhưng hắn không dám phóng thích, bởi vì Vân Phi Dương biểu hiện quá cao thầm, biểu hiện rất cường giả. Nếu như hắn không kiêng nệ gì mà phóng thích ma niệm, có thể sẽ làm cho lão đầu cảm thấy phản cảm. Thật sự là Atula sao? Phần ngờ vực vô căn cứ của Tháp Bạt Linh Hoàng tan thành mây khói. Hắn đột nhiên quỳ trên đất, một tay xoa ngực. Đây chính là lễ nghi cùng bái Atula cao quý nhất của ma linh tộc. Nói cách khác, Vân Phi Dương đã thành công lừa gạt hắn. Hành lễ xong thì Tháp Bạt Linh Hoàng cười lên ha ha, chợt tìm về phía khu vực Vân Phi Dương vừa rồi chỉ, liền thả người bay tới. Dù hắn không có tin mình gặp được Atula, thế nhưng dù lời này là giả, cũng là phải đi tìm kiếm một lần, vạn nhất là thật thì sao? Việc này cho dù bất cứ ai cũng sẽ đi tìm. Sau khi ý thức thấy tên kia đã rời đi, Vân Phi Dương đặt mông ngồi dưới đất, đầu đầy mồ hôi. Quá trình khoác lác, nhìn qua thì vân đạm phong khinh, kỳ thực là áp lực to lớn. Nếu như hơi không cẩn thận lộ ra chân ngựa, thì phải đối mặt với linh hoàng đả kích. Dưới tình huống không có thần lực, khả năng chiến thắng đối thủ là không. Dù có thần lực thì chỉ sợ cũng chỉ có 2-3 thành. Còn mẹ nó, Vân Phi Dương nói, quá khó chịu rồi. Trọng sinh cho tới nay, Hàn rất ít khi sinh ra loại cảm giác khẩn trương. Nhất định là phải càng mạnh hơn. Vân Phi Sương lau mồ hôi trên trán, nắm chặt quyền. Lúc đó thì mới không có e ngại đối thủ nào. Khoảng nửa canh giờ sau, Vân Phi Sương một lần nữa xuất hiện trước cự thạch. Hắn hoàn toàn không có dừng lại, mà đi về phía ngược lại với thác bạt linh hoàng. Lâm Chỉ Khê được hắn lưu ở trong tiểu thế giới, dù sao cũng đã kinh động đến linh hoàng. Hành trình sau này sẽ càng thêm nguy hiểm, nàng ở bên trong thì mới là tốt. Lần này, Vân Phi Sương hành động mau lẹ, cực tốc mà xuyên qua đại hoang mạc. Muốn trở nên mạnh hơn, không phải nói là được, còn cần phải có thời gian. Trước mắt vẫn là nên tìm kiếm dược tài. Nếu có thể tìm được dược tài độc tính cực mạnh, thì sẽ luyện chế ra được độc dược có thể hạ được linh hoàng. Sau khi xuất hiện cảm giác cấp bách, Vân Phi Sương trở nên nghiêm túc hơn. Chỉ trong thời gian ngắn đã đi khoảng hơn 10 dặm. Trên đường, rốt cuộc thì hắn cũng đã có thu hoạch. Hắn phát hiện ra một gốc dược tài hình dạng kỳ lạ, độc tính tuy rằng không mạnh, nhưng để cho hắn mừng rỡ không thôi. Bên trong đại hoang mạc khẳng định còn có độc vật có độc tính mạnh hơn. Vân Phi Sương tiếp tục đi tới. Khí trời trong đại hoang mạc thay đổi bất thường. Mới vừa rồi còn gió êm sóng lặng, trong nháy mắt đã là cuồng phong gào thét. Gió lốc cùng với cát bụi đã khiến cho tốc độ của Vân Phi Sương bị giảm đi. Càng bị kịch hơn chính là bởi vì ánh mắt bị ngăn trở, linh niệm bị hạn chế, hắn xông lầm vào một bầy xa thú, tổng cộng có khoảng 50 con, thực lực đều đạt tới linh vương. Còn mẹ nó, Vân Phi Sương chửi thầm một câu, sau đó nện bước mà chạy. Bắt đầu phi nước đại, sau mông là mấy chục con xa thú đang đuổi theo không rời. Cuối cùng thì gió cũng ngừng. Vân Phi Sương giết xong cũng đã đứng ở trong một hạp cốc, hướng nghiêng xuống dưới, còn về phương hướng thì đã không thể nào phân biệt được. Tiếng gào khóc thảm thiết từ bên trong hợp cốc truyền đến, khiến người ta rùng mình. Vân Phi Sương đứng ở bên ngoài thầm nghĩ. Loại hợp cốc tự nhiên này chắc phải có dược tài đặc thù. Hắn không có do dự nữa mà tiến vào. Trong nháy mắt tiến vào, miệng hẻm núi hiện ra một vòng lưu quang. Vân Phi Sương khẽ giật mình, lòng sinh không ổn, muốn lui về thì lại đụng đầu vào tường khí, bị hung hăng mà bắn ngược trở về. Hắn che chán cả kinh. Trận pháp sao? Nói xong, linh niệm thẩm thấu muốn cầu thông vào bên trong trận pháp, nhưng trong nháy mắt chạm đến mặt trận thì phảng phất giống như là gặp phải trọng kích, hung hăng bị đánh bay ra ngoài. Vân Phi Sương phun ra một ngụm máu. Trận pháp mạnh như vậy, chí ít là cũng phải đạt tới bát phẩm. Hắn đứng lên, lau đi máu chảy ra nơi khóe miệng, quan sát bốn phía. Từ hoàn cảnh nơi này đến mà xem, hẳn chính là tự nhiên hình thành. Không sai, trận pháp trong học cấp được tự nhiên đoạt thiên địa tạo hóa mà hình thành ra. Điều này khá phiền toái. Vân Phi Dương cau mày. Càng là loại trận pháp tự nhiên hình thành, càng là cường đại. Mình bị nhốt bên trong thật không có ổn chút nào. Trong hợp cốc ẩn chứa trận pháp cường đại do tự nhiên hình thành, lấy năng lực Vân Phi Dương tuyệt đối là không thể nào phá giải được. Hắn hơi chút nghỉ ngơi, chỉ có thể tiếp tục thâm nhập vào sâu bên trong. Bình thường có trận pháp được thiên địa sinh ra, tất nhiên là có chỗ bất phàm. Nơi này có lẽ có thể ẩn giấu một loại chí bảo nào đó. Càng suy nghĩ thì nhịp tim của Vân Phi Dương càng gia tốc. Chứa mà chí bảo thế này cũng như thế, không có chỗ nào sức chống cự. Đi trên đường uốn lượn khúc chiết, Vân Phi Dương luôn duy trì cảnh giác, mà tiếng gió gào khóc thảm thiết cũng càng ngày càng trở nên vang dội. Đột nhiên, Vân Phi Dương phát hiện ra ở giữa kẽ hở vách đá ở phía trước sinh trưởng một chủng loại thực vật giống như là cây nấm. Vân Phi Sương liền đi tới, linh niệm bao phủ cây nấm tối đen ở trong khe đá phía trước, nhất thời vui vẻ. Độc tính thật là mạnh. Trong cây nấm này ẩn chứa độc tính cường đại. Hắn suy đoán độc này chỉ ít có thể độc được linh vương. Nếu như có thể phối hợp với những dược liệu khác, tài liệu khác, thì có lẽ sẽ độc được cả linh hoàng. Phần Phi Sương lấy ra Hàn Thiên kiếm, nhẹ nhàng đào, thu vào bên trong không gian giới chỉ. Phần này quả nhiên là độc tính cực mạnh. Mũi kiếm Hàn Thiên kiếm vừa mới chạm vào thì đã xuất hiện màu đen. Phần Phi Sương nói, quả nhiên là địa phương càng ác liệt thì sẽ càng dễ dàng sinh trưởng ra độc vật kịch độc. Ngoài ý muốn phát hiện ra một gốc nấm kịch độc để cho lòng tin của hắn càng tràn đầy. Có lẽ sâu ở bên trong hầm cốc này sẽ có những độc vật mạnh hơn. Đột nhiên, phía trước truyền đến thanh âm tựa giống như là tiếng rắn đang lè lưỡi. Phần Phi Sương nhất thời cảnh giác. Khi hắn tiếp tục đi tới, đi chưa có được mấy bước thì đã thấy một đầu rắn dài nhỏ đang cuộn tròn ở trên trụ đá. Mắt tam giác hiện ra u quang khủng bố. Phần Phi Sương vô cùng vui vẻ. Bên trong con rắn này có độc tố cực mạnh. Nói xong liền muốn đi tới. Thế nhưng vừa bước một bước, con rắn bỗng nhiên giơ đầu lên, phát ra âm thanh xào xạc. Hùng hãn như vậy sao? Vân Phi Dương cười rộ lên. Gia hỏa này nhỏ như vậy, thực lực hẳn cỡ linh tông, mình sao lại có thể sợ nó được? Vân Phi Dương bộ nhào tới. Con rắn giống như ý thức được nguy hiểm, nhanh chóng lao đi. Đương nhiên nó thực lực không cao, thế nhưng tốc độ lại cực kỳ nhanh. Vân Phi Dương vô trượt, lại cười nói, muốn chạy sao? Nói xong, liền thi triển thần pháp đuổi theo. Con thú rắn thú này một bên chạy, một bên thì phát ra những thanh âm quỷ dị. Vân Phi Dương đuổi theo không có bỏ, chợt vung tay lên, bắt lấy cái đầu nhỏ bé của nó. Người chạy không có thoát. Vân Phi Dương giơ nó lên, lấy ra một cái bình sứ. Nghe lời, nhanh chóng phun độc ra. Có lẽ ta sẽ thả người một đường. Sao sàng, con rắn thú vẫn quái khiếu. Ai, thế nào lại không có phối hợp như vậy? Vân Phi Dương lắc đầu, định dùng thực lực tới cưỡng ép nó xuất ra độc tố, lại đột nhiên cảm thấy trời tối xuống. Hắn ngửa đầu ra sau nhìn thì nhất thời khóe miệng co giật. Sau lưng lốp này là một đầu rắn thú to lớn, chẳng biết từ khi nào xuất hiện, không nói nhiều, không nói đầu, chỉ vẹn vẹn trong mắt âm u thôi thì đã lớn hơn mình rồi. Con rắn thú to lớn phát ra thanh âm cổ quái, ánh mắt lấp lóe sát cơ, quanh thân tản mát ra khí tức cuồng bạo, thực lực chí ít là cũng phải đạt tới linh hoàng. Vân Đại Thiên Thần nuốt một ngụm nước bọt. Hắn vội vàng để con rắn thú trong tay xuống, vỗ đầu của nó mà nói, tiểu gia hỏa, về sau chớ có chạy lung tung, gặp phải người xấu thì làm sao bây giờ? Nói xong thì hắn nhìn con rắn thú to lớn cười nói, là hiểu lầm, vừa rồi chỉ là hiểu lầm thôi. Đầu rắn trực tiếp bổ xuống. Má nó, Vân Đại Thiên Thần sư một tiếng rút lui khoảng hơn chục trượng. Một con rắn lớn như vậy, khí tức tương đương với linh hoàng, hắn chỉ có thể bỏ chạy. Rắn thú to lớn đánh hụt mục tiêu, lập tức đuổi theo. Nó động thì mới nhìn rõ toàn thân của nó, dài chừng khoảng mấy chục trượng. Phía trên phủ đầy những lân phiến đen như mực. Vân Phi Sương thấy thế thì nhất thời sụp đổ. Rắn ngàn năm hóa rào, vạn năm hóa rồng. Còn đại mãng này trên thân đã có vẩy, tối thiểu cũng là phải sống trên 500 năm. Thường được khẳng định không phải là linh hoàng sơ kỳ. Quá đen đủi, đụng một đầu tiểu xà, bây giờ người ta có hậu trường mạnh như vậy, có để cho người ta lăn lộn nữa hay không? Con mãng xà to lớn tuy rằng cường đại, thế nhưng bị giới hạn bởi thân thể to lớn, cho nên tốc độ cũng không nhanh. Vân Phi Sương thì triển quỷ bộ cùng với loạn đồn tạp quái bộ, cũng cùng với nó kéo ra khoảng cách cũng không nhỏ. Soạt, đột nhiên hắn mở ra miệng rộng, phun ra một đoàn nước bọt tinh hồng. Làm người trong nghề chơi độc, Vân Phi Sương vừa nhìn đã biết đây tuyệt đối chính là kịch độc. Hắn lập tức thi triển thần pháp miễn cưỡng tránh thoát. Tinh hồng độc dịch kia phun lên trên thạch bích. Thạch bích nhất thời hiện ra khói màu xanh. Một khu vực lập tức bị ăn mòn, hóa thành hư vô. Mạnh tới như vậy. Vân Phi Sương quá sợ hãi. Lấy thực mực lực của mình bây giờ, nếu như mà dính phải độc dịch kia, trong nháy mắt sẽ bị ăn mòn. Hắn lớn tiếng mà hô lên, càng tăng tốc, giống như hóa thành một đạo lưu quang, kéo ra cự ly cực xa với đối phương. Thế nhưng sau một khắc, lại xem chút nữa phát khóc, bởi vì phía trước cách vách đá ngăn trở đường đi. Nói cách khác, hoảng hốt chạy bừa lại lao vào ngõ cụt. Đáng giận, Phần Phì Dương tức giận tới choáng váng. Con rắn to đuổi tới, nó nâng đầu muốn phun ra độc dịch. Trong lúc nguy hiểm, Phần Phì Dương chỉ có thể tiếp tục tiến vào tiểu thế giới. Nhưng khi mà linh niệm hắn câu thông tới đan điền, lại không thể nào liên lạc được với tiểu thế giới, giống như là bị một loại lực lượng nào đó ngăn cản. Còn mẹ nó, Vân Thủy Dương chửi ầm lên, đây chính là át chủ bài đào mệnh duy nhất của mình, lúc này lại bị phong ấn, vậy thật không dễ chơi. Lúc này thì đại xà đã phun ra tinh hồng độc dịch, mang theo một luồng khí tức khiến cho người ta buồn nôn. Vân Phi Dương tuyệt đối sẽ không có ngồi chờ chết, hắn lăng không bay lên. Độc dịch bay sượt qua dưới chân, rơi vào trên vách đá, phát ra một làn khói xanh. Vách đá mục nát, hiện ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Nhưng vào lúc này, trên không truyền đến một tiếng va chạm, chợt thấy Vân Phi Dương ngã từ phía trên xuống. Trong hộp cốc này có trận pháp tự nhiên hình thành, hắn không thể nào có thể bay được. Có thể bay ra được. Vân Phi Dương rơi trên đất, che chắn, đau tới mức nước mắt muốn tuôn ra. Bất quá, sau khi mà rơi xuống phía dưới thì đại hỉ, bởi vì độc dịch đầu rắn kia đã ăn mòn vách đá, hiện ra một cái động lớn. Lúc này, hắn cũng không cân nhắc gì nhiều, chưa có đợi đối phương phun độc lần nữa thì đã vội vã tiến vào. Bất quá, vẫn là trễ một bước. Ngay thời điểm hắn vừa bước vào động quật thì độc dịch một lần nữa phun tới. Tốc độ là quá nhanh, không có kịp trốn. Thời khắc nguy nan, trước người Vân Phi Dương xuất hiện một thuẫn tường trong suốt, tấm chắn nhỏ nhặt được từ bên trong lăng mộ của Tiêu Giao Hoàng, có thể tránh được độc dịch của con mãng xà linh hoàng kia hay không. Ba một tiếng, độc dịch đánh vào bên trên thuẫn tường, ngăn lại. Thuẫn tường tiếp nhận độc dịch cũng không có bị ăn mòn mà vẫn cứng chắc, chỉ có chút lung lay sắp đổ, giống như là chống đỡ không có được bao lâu. Quả thật không có tầm thường. Phải biết, cường độ độc dịch của loại rắn kia là cực mạnh, đổi lại bất cứ phòng ngự nào khác thì có thể bị ăn mòn hòa tan trong chớp mắt. Vân Phi Dương cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, vội vàng triệt tiêu thuẫn tường mà chui vào bên trong sơn động. Kỳ quái là sau khi mà hắn tiến vào động khẩu, đầu mãng xà to lớn kia cũng không có đuổi theo, mà chỉ dừng ở phía trước, co thân thể to lớn lại vách đá bị ăn mòn mà thành một động khẩu, trong khoảnh khắc liền khôi phục lại như lúc ban đầu, một lần nữa lại hóa thành vách đá hoàn chỉnh. Đột nhiên, đầu rắn kia mở miệng rộng, phát ra một thanh âm âm trầm. Đây là người thứ 203 có thể chạy trốn trước mặt ta, hắn có thể thông qua khảo nghiệm do chủ nhân lưu lại không? Sau khi Vân Phi Dương tiến vào cũng không biết hang đá đã khôi phục. Giờ phút này, hắn vì tránh né đại xà mà một đường phi nước đại, không để ý tới những hắc ám xung quanh. Dần dần, khi mà hắn ý thức thấy con rắn kia cũng không có đuổi theo, thì lúc này mới thả chậm cước bộ, sau đó thì dừng lại lè lưỡi mà thở. Ai, chẳng lẽ bởi vì là cái động khẩu này quá nhỏ, nó vào không có được sao? Cuối cùng, Vân Phi Dương cũng buông lỏng một thời. May nhờ có cái tấm chắn nhỏ. Linh niệm của hắn khẽ động lấy ra thuẫn bài. Phần này vẫn hoàn hảo, không chút nào tổn hại. Thậm chí thời điểm thu hồi thuẫn tường trong suốt, kể cả độc dịch cũng đã bị hút nhập vào bên trong không gian. Giờ đã ngừng tụ ra một đoàn những tinh hồng độc dịch. Vân Phi Dương vô cùng vui vẻ. Haha, độc tố của con đại xà này cực mạnh. Lấy nó làm tài liệu chính, chắc có thể luyện chế ra được độc dược có thể đánh ngã linh hoàng. Đầu tiên, nơi xa truyền đến tiếng nước vang lên ở bên trong sơn động u tĩnh. Vân Phi Dương thu hồi lại tầm chấn nhỏ, phóng thích ra linh niệm, chuẩn bị tìm hiểu xung quanh. Lại bỗng nhiên phát hiện ra linh niệm hắn chỉ có thể quan sát khoảng cách chừng khoảng 2-3 trượng. Nơi này lại ngăn cách linh niệm sao? Dưới tình huống bình thường, chỉ cần tu luyện võ đạo thì có thể thấy được mọi vật trong bóng tối. Mặc dù linh niệm không cách nào có thể quan sát, Vân Phi Sương cũng có thể dùng mắt thường nhìn. Vị trí hắn đứng hiện tại là một cái sơn động lớn, ngoại trừ hắc ám ra còn có khí tức âm trầm. Không ngờ bên trong vách đá lại ẩn giấu huyền cơ. Vân Phi Sương tiến bước, thế nhưng vẫn duy trì cảnh giác. Tiếng nước càng lúc càng lớn, Vân Phi Sương theo tiếng nước tiến lên, chỉ thấy đỉnh núi có một thạch nhũ, nước nhỏ xuống bộc lộ ra cảm giác mát lạnh. Hắn dừng lại, dùng ngón tay tiếp lấy giọt nước, xác định không có độc thì dùng đầu lưỡi mà liếm nhẹ, thần sắc nào nào. Cái gì? Có linh lực? Nước trong mảnh đất thí luyện này tại sao lại có linh lực được? Phần Phi Dương nhíu mày, chẳng lẽ phía trên có linh khí? Tiếp tục đi lên, phía trước vách đá xuất hiện một cổng vòm. Từ tạo hình thì hẳn không phải là do thiên nhiên tạo thành, mà chính là do con người xây dựng. Vân Phi Dương ngừng trước cửa, cân nhắc chốc lát rồi quyết định đi vào. Hắn không thể nào trở về đường cũ, mà chỉ có thể tiếp tục đi tới. Có lẽ sẽ tìm được lối ra để mà rời khỏi nơi này. Một chân của Vân Phi Dương bước vào cổng vòm, phảng phất giống như phát động một loại trận pháp nào đó. Cảnh tượng trước mắt liền biến đổi. Sau khi lấy lại tinh thần, hắn phát hiện ra mình đang ở trong một tràng cảnh huyền diệu nào đó. Có người đến sao? Đột nhiên, có một thanh âm hoàng vù vang vọng khắp không gian. Người là người thứ 203 tiến vào nơi này. Huyễn cảnh sao? Vân Phi Dương dù sao cũng từng là chiến thần, đột nhiên tiến nhập vào một tràng cảnh nào đó, cho dù có âm thanh truyền tới, vẫn có thể bảo trì sự trấn định. Hiện tại, ta cho người hai lựa chọn. Thứ nhất bỏ quyền, sẽ được đưa ra khỏi hợp cốc. Thứ hai tiếp nhận khiêu chiến. Thanh âm hoàng vù lại tiếp tục truyền đến. Tiếp nhận khiêu chiến sao? Đại não của Vân Phi Sương cấp tốc vận chuyển. Chẳng lẽ ta xâm nhập vào động phủ của một đại năng nào đó mà hắn lưu lại khảo nghiệm chờ người hữu duyên sao? Người đến, xin hãy trả lời. Thanh âm một lần nữa truyền đến. Thú vị. Vân Phi Dương cười rộ lên, chợt cất cao giọng mà nói, ta đồng ý. Hắn thấy nếu như tiếp nhận khiêu chiến thành công, chắc có thể sẽ thu được khen thưởng không tệ. Nếu không thì ai sẽ nhàn rỗi mà bố trí trận pháp tại đây. Khảo nghiệm bắt đầu. Âm thanh vang lên, đột nhiên tràng cảnh lại một lần nữa thay đổi. Vân Phi Dương xuất hiện tại một khu vực bằng phẳng. Xung quanh dần dần hiện ra từng đầu ma linh thú, số lượng phải đến 2000 con. Người đến. Thanh âm kia lại vang lên một lần nữa. Giết sạch tất cả ma thú mới có thể vượt qua kiểm tra. Lập tức, ngàn con ma linh thú nhao nhao nộ hống, ánh mắt của chúng đỏ bừng, giống như phát cuồng mà xông về phía Vân Phi Dương. Hàn Thiên Kiếm ra khỏi vỏ, khóe miệng của Vân Phi Dương xuất hiện mỉm cười. Cho dù ma linh thú rất nhiều, thế nhưng thực lực cũng chỉ là cấp bậc linh sư, giải quyết chúng thì lại có cái độ khó gì. Hắn một bước phóng tới, Hàn Thiên Kiếm phóng ra từng mảng kiếm quang. Kiếm quang đan dệt thành lưu quang vọt tới mấy chục đầu ma linh thú, chúng lần lượt bị chém. Đã bắt đầu rồi sao? Đại xà ở bên ngoài thì nị non. Trong số 202 người xông qua ai, có 160 người xông qua. Lấy thực lực hắn, chắc không có vấn đề gì. Đột nhiên, nó ngẩng đầu nhìn về phía đông, phảng phất giống như cảm ứng thấy điều gì đó. Không nghĩ tới một chỗ khảo nghiệm khác lại cũng bị phát động. Cách nơi đây vài trăm dặm, Tháp Bạt Linh Hoàng đứng ở trên một khu vực cự thạch săn sát. Địa phương hắn đứng chính là mảnh đất khảo nghiệm trong miệng của đại xà kia. Giờ phút này, hắn cũng đối mặt với 1000 đầu ma linh thú. Thực lực của người này vô cùng mạnh, có lẽ có thể vượt qua thành công. Đại xà giống như cầu thông đến khu vực cự thạch. Nó có thể thấy hết những chuyện đang diễn ra bên trong. Chợt lại suy nghĩ. Cũng chưa chắc. Nó tự nhủ. Chủ nhân đã từng nói qua. Muốn thông qua khảo nghiệm, không chỉ cần có thực lực, còn phải dựa vào cơ duyên. Có lẽ hai người này đều sẽ thất bại. Kiếm quang lấp lóe vô cùng là sắc bén. Từng đầu ma linh thú bị chém giết, vẹn vẹn khoảng sau nửa canh giờ. Đến lúc đầu ma linh cuối cùng bị chém thành hai khúc, trong không gian trừ Vân Phi Dương xa thì không còn một ai khác. Không tệ. Đại xa khen, tốc độ rất nhanh, hẳn là bài danh 10 vị trí đầu từ trước tới nay. Cùng lúc đó thì khảo nghiệm ở khu cự thạch, Tháp Bạt Linh Hoàng cũng đã chém giết xong toàn bộ mục tiêu. Tràng cảnh vặn vẹo, Vân Phi Dương lại trở về đến hoàn cảnh lưu quang vừa rồi. Người đến, người đã sống qua ải đầu tiên, thu được khen thưởng tương ứng. Vừa dứt lời thì trong không gian xuất hiện một vật. Vân Phi Dương thấy thế thì không khỏi chán nản, bởi vì đó là một khỏa ma hạch. Từ khi tức thổ phát ra thì chắc chỉ khoảng cấp bậc linh tông. Lãng phí nhiều thời gian như vậy, giết trọn vẹn 1.000 đầu ma linh thú linh tông, chỉ cho một khỏa ma hạch như vậy sao? Người đến, có tiếp tục khiêu chiến? Khiêu chiến? Vân Phi Dương cũng không cân nhắc liền trả lời. Hắn đã hiểu đại khái cái gọi là khảo nghiệm, nhất định có rất nhiều quan, khen thưởng sẽ càng ngày càng phong phú. Đầu tiên, tràng cảnh một lần nữa chuyển hóa, đồng dạng có 1.000 đầu ma linh thú, thực lực rõ ràng so với vừa rồi cao hơn một cảnh giới, đã tới linh sư định phong. Ma linh thú đồng dạng phát cuồng, ma tập thể lao tới. Vân Phi Dương kiếm vung lên, kiếm quang bay loạn, bắt đầu vô tình giết. Trong một tràng cảnh khác thì Tháp Bạt Linh Hoàng cũng tiến vào bên trong khảo nghiệm vòng thứ hai. Lần nữa, lần này Tháp Bạt Linh Hoàng chém giết 1.000 con ma linh thú trước nhất, Vân Phi Dương còn chậm một bước. Không có cách nào, thực lực của cả hai vốn là khó khoảng cách. Nếu như không phải ỷ vào Hàn Thiên kiếm sắc bén, tốc độ Vân Phi Dương đánh giết khẳng định là sẽ chậm hơn so với Tháp Bạt Linh Hoàng rất nhiều. Xong qua vòng thứ hai xong, sắc mặt của Vân Phi Dương cùng với Tháp Bạt Linh Hoàng đều đại biến, bởi vì bọn họ được thưởng chỉ có 5 viên ma hạch linh tông. Vân Phi Dương vỗ trán im lặng. Ai, thế nào keo kiệt như vậy? Vòng thứ hai khảo nghiệm kết thúc xong, thanh âm hoàng phù kia một lần nữa lại vang lên, hỏi có tiếp tục khiêu chiến hay không? Tiếp tục. Vân Phi Dương đáp. Hắn cũng không tin người nào nhàm chán như vậy, mỗi lần vượt qua kiểm tra cũng đưa ma hạch, mà không có đưa những bảo vật quý giá khác. Vòng thứ ba thay đổi, không còn là khu vực bằng phẳng nữa, mà là khu vực sa mạc cát vàng bay múa. Vừa vào liền đã thấy có vô số những ánh mắt màu đỏ như máu. Một đầu ma linh thú đen nhánh chạy tới. Thực lực của nó đã đạt tới linh tông, tốc độ không tệ. Nó không ngừng công kích, không có suy nghĩ. Ma không ngừng mượn nhờ vào cát vàng che giấu, càng không ngừng xuyên qua, tựa hồ như đang tìm kiếm cơ hội. Chết! Hàn Thiên kiếm Vân Phi Dương ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo lưu quang, chém giết ma linh thú chợt tới chợt lui. Sau đó hắn nhắm mắt. Nơi đây không thể nào thi triển linh niệm, lại có cát vàng phiêu đãng ở khắp nơi, khiến cho tầm nhìn bị hạ thấp, dùng mắt thường còn không có bằng dùng lỗ tai. Tại sơn cốc lĩnh luyện 2 năm, Vân Phi Dương ở dưới sự giúp đỡ của Tứ Hải kiếm đế đã sớm luyện thành năng lực tai nghe tứ phương. Với hắn, nhắm mắt thì càng bình tâm tĩnh khí, có thể cảm nhận được những biến hóa xung quanh. Hai ma linh thú mạnh mẽ từ bên trong cát vàng lao ra, lỗ tai của Vân Phi Dương khẽ nhúc nhích, Hàn Thiên kiếm liền vạch ra một đường vòng cung ưu mỹ. Hai ma linh lập tức bị chém thành hai nửa. Phần thính lực này, phần tốc độ này, dù đại xà đang quan chiến cũng là sợ hãi than thở. Tên này không có đơn giản. Một chỗ khác, Tháp Bạt Linh Hoàng cũng trải qua khảo nghiệm vòng 3. Tràng cảnh của hắn cũng là cát vàng, ma niệm cũng liền bị che đậy, chỉ có thể dựa vào mắt thường để mà tìm kiếm ma linh thú, ẩn giấu ở dưới cát. Ma linh tộc, thân thể cực mạnh, nhưng cũng có khuyết điểm. Mất đi ma niệm thì cảm quan tai mắt sẽ lộ ra yếu nhược. Cho nên, dù là linh hoàng cao quý, đánh giết ma linh thú ở dưới cát vàng cũng vô cùng khó, còn chậm hơn Vân Phi Sương khá nhiều. Một lúc lâu sau, Vân Phi Sương dẫn đầu giải quyết ngàn ma linh thú, thuận lợi vượt qua kiểm tra. Lần này, thu hoạch không còn ma hạch nữa, mà chính là một bản bí tịch. Vân Phi Sương lật ra xem chút nữa thì thổ huyết. Bởi vì cái bí tịch này tên là Ma Diễm Trảm Nhất Phẩm. Cái đại gia người, hắn chửi ầm lên, nhất phẩm bí tịch, còn không có biết xấu hổ mà dùng nó làm quà khen thưởng sao? Gia hỏa này thiết lập khảo nghiệm có phải là đang đùa ta không? Đáng giận. Tháp Bạt Linh Hoàng cũng thu hoạch được bí tịch, hắn không thể nào bình tĩnh như Vân Phi Sương mà trực tiếp liền xé đi. Phải biết, thần là Linh Hoàng, bí tịch cất giấu đều là tam phẩm trở lên. Loại cấp thấp nhất này, dù tộc nhân bộ lạc của mình lần đầu tiên tiếp xúc võ đạo cũng không có thèm tu luyện. Tiếp tục khiêu chiến. Lại một trận chém giết, Vân Phi Sương lần nữa thuận lợi vượt qua kiểm tra. Lần này lấy được khen thưởng không tệ. Ám kim thạch nặng chừng khoảng 100 cân. Tiếp tục khiêu chiến. Sau khoảng 4 canh giờ, Vân Phi Dương lần lượt xông qua được 4 phòng. Tuy nhiều lần biến đổi trang cảnh, thế nhưng nội dung lại không thay đổi. Tất cả đều là giết ma linh thú. Bất quá, sau 4 phòng, khen thưởng đã không có tệ. Vân Phi Dương thu hoạch được 2 quyển bí tịch tam phẩm, cùng với ám kim thạch nặng ngàn cân. Bí tịch đẳng cấp thấp thì hắn lười tu luyện, thuận tay liền ném vào bên trong không gian giới chỉ. Ám kim thạch lại là đồ tốt. Ở vạn thế đại lục, đẳng cấp ít nhất là phải tứ phẩm. Nếu dùng để đoán tạo binh khí và trang bị phòng ngự phân phối cho những binh lính, sẽ có thể đề cao lực chiến đấu. Người đến. Thông quan 7 cái, thanh âm hoang vu một lần nữa vang lên. Chúc mừng đã thông qua khảo hạch đệ nhất trọng giết chóc. Mời vào trận pháp hồi phục nghỉ ngơi. Một lúc lâu sau sẽ tiến vào đệ nhị trọng. Thanh âm kết thúc, một đạo lưu quang trận pháp hiện ra. Đây chính là trận pháp khôi phục. Vân Phi Dương vào bên trong, nhất thời cảm thấy ở bên trong ngừng tụ ma khí bằng bạc. Hắn ngồi xếp bằng, nói: lại còn có trận pháp chủng loại giống như là tụ linh trận, đến cùng là do ai bố trí ra? Bảy quan giết chóc xong, Vân Phi Dương tiêu hao cũng không ít ma lực, bắt đầu hấp thu tiếp tế. Tháp Bạt Linh Hoàng tiêu hao nghiêm trọng, không có nghiêm trọng, giờ phút này trong con người lóe ra quang mang nóng rực. Cái này có lẽ là cơ duyên A Tu La đại nhân đã nói. Hắn bị Vân Phi Dương lừa gạt, xâm nhập vào đại hoang mạc, may mắn thế nào xâm nhập vào một mảnh khu vực quỷ dị, phát động ra khảo nghiệm. Như thế mới xác định rằng cái người áo đen kia chính là chính mình đụng phải, chắc chắn chính là A Tu La đại nhân. Tháp Bạt Linh Hoàng cười lớn. Thu hoạch được cơ duyên, bản hoàng có thể đột phá đến cảnh giới cao hơn. Tới khi đó, nhất thống ma linh tộc há lại không dễ như trở bàn tay. Đại sang nghe hắn nói, con người âm u kia hiện ra vẻ hoảng hốt. Người này vậy mà biết nơi này là mảnh đất A Tu La đại nhân lưu lại cơ duyên khảo nghiệm sao? Thật đúng là kỳ lạ. Vân Phi Sương nếu như nghe được câu này, khẳng định là sẽ ngã quỵ. A Tu La lưu lại cơ duyên khảo hạch sao? Mẹ nó, cái gì vậy? Mình chỉ nhất thời đánh bậy đánh bạ, lừa gạt Tháp Bạt Linh Hoàng thôi, vậy mà lại đoán đúng. Có một số việc cũng thật khó mà nói rõ. Một lúc lâu sau, ma hạch Vân Phi Dương được bổ sung đầy đủ, sau đó đi ra khỏi trận pháp. Cũng không lâu lắm, hình ảnh trước mắt liền biến đổi. Hiện ra trước mắt là một hố sâu rất lớn, ở phía dưới có lửa hừng hực thiêu đốt, hoàn cảnh nóng lực. Từng thành trụ lớn đứng sừng sững, số lượng mấy trăm, khoảng cách của chúng khoảng chừng 2 trượng, lần lượt xuất hiện ở khắp nơi phía đằng trước. Hỏa diễm hỏa cầu phun trào, tản mát ra mùi vị của lửa. Phần Phi Sương nghiêm túc mà nói, đây chính là địa hỏa. Địa hỏa, một loại hỏa hệ biến dị đến từ chỗ sâu nhất của đại lục. Cường độ tuy rằng kém tâm hỏa, thế nhưng cũng không thể nào khinh thường. Có chút không ổn, Vân Phi Dương nghiêm nghị. Những hỏa diễm và hỏa cầu kia phun ra nhiệt độ cực cao. Nếu như mà bị dính, dù không có bị đốt cháy, thì cũng sẽ rất vục, rất thống khổ. Người đến. Thông qua khảo nghiệm hỏa diễm thạch trụ trận, thì có thể tiến vào cửa ải tiếp theo. Vân Phi Dương hiểu, thế nhưng cũng không có lập tức hành động. Hắn nhìn chăm chú hỏa diễm và hỏa cầu xung quanh, tìm kiếm quy luật. Muốn thông qua, nhất định là phải tiến lên dọc theo thạch trụ, cho nên phải nắm bắt thời cơ. Tháp Bản Linh Hoàng vùng tay áo, đạp trên trụ đá đầu tiên, sau đó liên tiếp nhảy vọt, rất nhanh thì đã đi đến cây trụ cột thứ 6. Trong quá trình này, hắn bị hỏa diễm đốt cháy và hỏa cầu tập kích. Thế nhưng thực lực cường hãn, nếu cần thì ngạnh kháng, còn không thì đánh hỏa cầu bay ra ngoài. Đệ nhị trọng khảo nghiệm đối với Thác Bạt Linh Hoàng rất nhẹ nhàng, chỉ chốc lát công phu thôi đã đi xong 100 thạch trụ, đứng trên khu vực an toàn phía đối diện. Chúc mừng đã vượt quan thành công. Thanh âm hoàng vu kia lại vang lên. Xin mời yên lặng chờ một người tham dự ở khu vực khác. Tha Bản Linh Hoàng khẽ giật mình. Lại còn có người khác. Tha Bản Linh Hoàng dựa vào thực lực mạnh mẽ, trong khoảng thời gian ngắn đột phá hỏa diễm thành chủ trận. Thế nhưng cũng bởi vì Vân Phi Dương, cho nên chỉ có thể chờ đợi. Đồng thời còn biết ngoại trừ mình, có người khác cũng đang tiếp nhận khảo nghiệm. Cái này thật khó chịu, cơ duyên lớn như vậy nhất định phải thuộc về mình. Còn người của Tháp Bản Linh Hoàng lấp lóe sát cơ, tên này nếu như biết người cùng về hắn khảo nghiệm là đại gia trước kia đau khổ truy sát, đồng thời còn là thần bí nhân giả mạo Atula, khẳng định là sẽ nổi điên. Lại nói Vân Phi Dương, hắn giờ phút này vẫn đứng ở tại chỗ quan sát quy luật phun trào của hỏa diễm cùng với hỏa cầu ở xung quanh thạch trụ. Dù sao không có hạn chế thời gian, hắn cũng không vội. Đột nhiên ánh mắt của Vân Phi Dương khóa chặt một ngọn lửa bốc lên trong hầm, phát hiện ra có từng cái rãnh ngấn. Từ hình thái tới mà xem giống như là khuôn đúc của một loại binh khí nào đó. Chẳng lẽ hắn nghĩ đến điều gì, chợt vui vẻ. Khảo nghiệm trước đây thu hoạch được không ít ám kim thạch, muốn đoán tạo ám kim thạch thành vũ khí là khải giáp thì không thể nào dùng hỏa diễm phổ thông. Trong khảo nghiệm đệ nhị trọng có khuôn đúc binh khí, đồng thời có ngọn lửa cực kỳ là hiếm thấy. Chẳng lẽ khảo nghiệm ở đây là hòa tan ám kim thạch để mà chú tạo ra binh khí? Hẳn chính là như vậy, Vân Phi Dương nói. Đã như vậy, tự nhiên phải chế tạo ngàn cân ám kim thạch này thành binh khí. Soạt, linh niệm của hắn khẽ động nên lấy ra khối ám kim thạch, sau đó lấy ma lực khống chế, đặt nó ở dưới hố hỏa diễm. Trong hạp cốc, đại xà thấy hết thầy thì lẩm bẩm. Đây là người thứ 6 trong tất cả những người khảo nghiệm có thể lĩnh ngộ ra huyền cơ mà chủ nhân đã lưu lại. Vân Phi Dương phát hiện ra Atula bố trí huyền cơ chính vì mượn nhờ địa hỏa đến hòa tan ám kim thạch để mà chế tạo vũ khí. Tháp Bản Linh Hoàng thì lại thủy chung ngồi xếp bằng, nhắm mắt điều chỉnh trạng thái. Còn về khuôn đúc ở trong hầm, hắn căn bản không có chú ý tới. Hắn thấy Atula đại nhân đã bố trí cơ duyên tại đây, muốn đạt được tất nhiên trải qua các loại trắc trở, vẫn là nên nghỉ ngơi dưỡng sức để chuẩn bị cho cửa ải sau. Ám kim thạch là một loại khoáng thạch cực kỳ là cứng rắn, địa hỏa thì là mạnh, nhưng muốn hòa tan chỉ ít cũng phải cần một đoạn thời gian dài. Vân Phi Dương nằm giữ quy luật hỏa diễm cùng với hỏa cầu phun trào. Trong lúc rảnh rỗi thì lại lấy ra mấy bản bí tịch lúc trước vượt qua kiểm tra nhận được để mà bắt đầu nghiên cứu. Trực giác nói cho hắn biết những bản bí tịch này không hề đơn giản. Nhưng sau khi mà nghiên cứu một phen, Vân Phi Dương bất đắc dĩ xác định rằng thu hoạch được hai quyển bí tịch tam phẩm xác thực là vô cùng phổ thông. Lấy cảnh giới linh vương hiện tại của hắn hoàn toàn không có giá trị tu luyện gì. Người sáng tạo ra bố trí trận pháp như vậy, chẳng lẽ thật sự là nhàm chán hay sao? Sau cùng, Vân Phi Sương lấy quyền mà diễm trảm kia. Hai quyền trước đều nghiên cứu xong, quyền cấp thấp nhất này tự nhiên là không thể nào bỏ qua. Phải biết, Thả Bạt Linh Hoàng khi mà nhìn thấy bí tịch nhất phẩm đã liền trực tiếp dùng ma lực bóp nát. Vân Phi Sương vốn cũng tính tiện tay vứt đi, thế nhưng nghĩ tới lần đầu lấy được nghịch thiên quyết cũng là nhất phẩm, cho nên mới thu hồi. Sự thật chứng minh, tâm pháp như vậy còn tốt hơn thần kỹ của thần giới. Có lẽ mà diễm trảm này cũng có thể có được chỗ nào đó đặc thù. Ôm lại tâm tính này, Vân Phi Sương liền lật bí tịch ra xem. Ghi khẩu quyết lại, tình thế thôi diễn một phen, sau cùng thì lĩnh ngộ xong, Vân Phi Sương nhất thời muốn sụp đổ. Bởi vì cái này thật là võ kỹ cấp thấp, cũng không có chỗ gì đặc thù cả. Lực lượng tăng phúc chỉ có chừng khoảng 100 cân. Lấy thực lực hiện tại của Vân Phi Sương, động một chút là bạo phát cả ngàn trọng. Loại lực đạo 100 cân này thật giống như chỉ như là không thôi. Hắn lắc đầu, mình quá ngây thơ. Nhưng vào lúc này, ám kim thạch bị ngọn lửa đốt cháy 2 canh giờ, đã trở thành đỏ bừng, sau cùng thì biến thành dịch thể. Vân Phi Dương phóng thích ma lực dùng nhập vào bên trong dịch thể đã hòa tan của khuôn đúc. Quá trình tương đối là thống khổ, bởi vì ma khí dùng nhập vào địa hỏa bị ăn mòn. Vân Phi Dương cắn răng chịu đựng, cuối cùng thì lấy một phần nhỏ dùng dịch ám kim thạch ra mà rót vào bên trong khuôn đúc. Đột nhiên, một màn kỳ lạ xuất hiện. Hỏa diễm còn nóng rực, nhất thời lại tiêu tán, hiện ra càng nhiều những vết rãnh. Nhiều tới như vậy, Vân Phi Dương đại hỉ, chợt dẫn toàn bộ dịch thể của ám kim thạch hòa tan vào bên trong khuôn đúc. Không có hỏa diễm quấy phá, toàn bộ quá trình có thể nói là dễ như trở bàn tay. Rót toàn bộ dịch thể vào, hắn suy đoán. Cái gọi là đệ nhị trong khảo nghiệm này, dụng ý thực sự không phải là vượt qua hỏa diễm, mà là đoán tạo ám kim thạch đã thu được ở đệ nhất trọng. Nghe được Vân Phi Dương nói như vậy, đại xà hài lòng gật đầu. Thông qua đệ nhị trọng khảo nghiệm có 2 phương pháp. Một là phải nhờ Thả Bạt Linh Hoàng lấy thực lực cường đại mạnh mẽ xông qua. Hai, dùng nhập ám kim thạch vào để cho địa hỏa hòa tan. Một khi mà đặt dịch thể vào bên trong khuôn đúc, thì địa hỏa sẽ tự động biến mất. Như thế thì có thể nhẹ nhõm vượt qua. Từ trước tới nay, hơn 200 người khảo nghiệm, đa số đều dùng loại phương thức giống như Thả Bạt Linh Hoàng. Lấy loại phương thức như Vân Phi Dương chỉ vẹn vẹn có 5 người. Đương nhiên, người khảo nghiệm lựa chọn cưỡng ép đột phá cũng chỉ có 7 thành công. Bởi vì địa hỏa ăn mòn rất khó mà đối phó, những người kia bị đốt cháy hầu như không còn. Cho nên, Adula lưu lại để nhị trọng khảo nghiệm, người thực lực cường đại chưa hẳn có thể đi đến sau cùng. Nếu như người nhỏ yếu lại giỏi về quan sát và phỏng đoán, thì cũng có thể dùng phương thức thoải mái và an toàn để mà vượt qua bài kiểm tra. Sau nửa canh giờ, dịch thể ám kim thạch dùng nhập vào bên trong khuôn đúc, dần dần ngưng kết, hình thành ra từng chuỗi trường thường, số lượng chừng khoảng 10 mấy. Tuy là ít một chút, thế nhưng bởi vì tài liệu cao, những thường trường thường này đủ để sánh ngang với vũ khí tứ phẩm ở tại Vạn Thế Đại Lục. Coi như không dùng, mang đi bán, cũng có thể bán được giá trên trời. Vân Phi Sương phấn khởi, thu binh khí vào bên trong không gian giới chỉ. Tên này không chỉ có thông qua khảo nghiệm, còn đoán tạo được ám kim thạch, thu hoạch được mấy chục chuỗi vũ khí, cũng coi như là thu hoạch khổng lồ. Bất quá, khi hắn chuẩn bị dẫm lên thành trụ, tiến về phía cuối đường, thì sau một khắc hắn lại cảm thấy ở trong hầm trung ương đột nhiên run rẩy, chợt hiện ra một cầu thang bằng đá, phía trên đặt một cái hộp vàng khảm nạm tinh xảo. Vân Phi Dương khẽ giật mình. Người đến, chúc mừng người đã thông qua đệ nhị trọng khảo nghiệm, đây chính là phần thưởng. Giữa thần bí, Vân Phi Dương nhảy xuống. Khi tiếp xúc với mặt đất, nhất thời truyền đến cảm giác nóng rực. Dù sao mặt đất vừa rồi còn bị hỏa diễm thiêu đốt, nhiệt độ không thể nào có thể lạnh ngay. Lại là cái gì đây? Phần Phi Sương chịu được sức nóng đi đến trước đài. Bảy cửa đầu không phải là đưa ma hạch, cũng chỉ đưa tới một hạ cấp bí tịch. Cấp bậc tốt nhất cũng chỉ là ám kim thạch. Hắn cũng không có ôm hy vọng gì đối với thứ đốt vật ở bên trong. Linh niệm khẽ động, cái hộp mở ra. Một luồng hào quang màu đỏ thắm trong nháy mắt liền tỏa ra bốn phía. Một đóa sen yêu diễm như là hỏa diễm hiện ra ở trước mặt. Phần này hiện ra khiến cho nhiệt độ xung quanh đột nhiên tăng lên. Vân Phi Dương khẽ giật mình, chợt mừng rỡ như điên, bởi vì liên hoa nở rộ giống như hỏa diễm này chính là hỏa trùng hỏa hệ, hơn nữa còn là hỏa trùng của địa hỏa. Hết tập số 93. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng theo theo dõi tập truyện sau. Các bạn nghe chuyện xong thì hãy nhớ ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện. Bây giờ thì xin chào và gặp lại các bạn.